Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2740, chương 2740, hủy hắn danh tiếng. Jerry chưa từng hoài nghi tới Lâm Thành Phi năng lực, càng sẽ không hoài nghi Lâm Thành Phi nói chuyện. Lúc này mặt mày hớn hở lên, sôi nổi đi về phía trước. Daisy mặt mày giãn ra, tựa hồ đã thật lâu không thấy được công chúa điện hạ nhẹ nhàng như vậy. Nhìn như vậy lên, tựa hồ hắn đến cũng không phải chuyện gì xấu. Jerry mang theo Lâm Thành Phi đi lang thang, hận không thể cả ngày để Lâm Thành Phi đem toàn bộ Luận Bỗng Nhiên đều đi dạo mấy lần. Nàng không biết về sau vẫn sẽ hay không có dạng này cơ hội. Càng không biết về sau còn có thể hay không nhìn đến người nam nhân trước mắt này. Cho dù nội tâm lại không muốn đem hắn xem như sư phụ, thế nhưng là không có cách nào a. Hắn đã định trước không biết lưu tại nơi này, càng thêm không biết lưu tại bên cạnh mình. Chỉ có thể trân quý hắn lưu tại nơi này mỗi một phần mỗi một khắc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, William liền bắt đầu đau đầu. Những cái kia hắn trước kia nể trọng nhất cùng tín nhiệm người, từng cái đứng ra bẩm báo, hy vọng hắn thối vị nhượng chức. Đến mức lý do càng là vô cùng kỳ quặc. Cái gì sủng nữ quá mức, không làm việc đàng hoàng, cả ngày ăn chơi đàng điếm, dẫn đến lưu manh hoành hành, làm loạn kinh đô, còn có cái gì hoa mắt, u tai không chịu nổi, không xứng là vương, cái gì hoang dâm vô độ loạn lưu con nối dõi. William dám thề với trời, loại chuyện này, hắn là chân nhất kiện đều chưa làm qua. Còn không đợi William đối ngoại giải thích cái gì, thì có một vị tại dân gian cầm giữ có rất lớn danh vọng nhân vật trọng yếu, liệt kê hợp quy tắc ra hắn 10 tội lớn. Chỉ cần có một tướng chứng thực, William liền sẽ thanh minh quét rác. Từ đó về sau, chỉ sợ William liền rốt cuộc không có tư cách ngồi ở vị trí này phía trên. Đến mức William đi xuống về sau do ai tới thay thế, không cần bất luận kẻ nào chỉ mặt gọi tên, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Oliver Điện Hạ. Hắn danh dự cùng năng lực tại toàn bộ trong hoàng thất vẫn luôn là đứng hàng đầu, chỉ sợ cũng chỉ là so William kém một chút mà thôi. Trừ hắn ra, không có người khác càng thích hợp vị trí kia. Đến mức Sherry công chúa, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi a. Chính nàng có lẽ rất cường đại, có thể đến cùng có hay không năng lực lãnh đạo thì rất đáng giá suy nghĩ. Cho nên Oliver lại là sự kiện lần này lớn nhất người được lợi. Oliver không hề lộ diện, nhưng rất nhiều người đều có thể suy đoán ra sự kiện này người sau lưng là ai. Sự kiện này vừa ra đến, liền bị các tạp chí lớn nhao nhao xôn xao. Một buổi sáng thời gian thì truyền khắp toàn bộ đế quốc. Người nghe nói sao? Thì William những sự tình kia, nhìn đến, thật không nghĩ tới hắn là người như thế. Bình thường xem ra vẫn rất nghiêm túc, biết người biết mặt không biết lòng a. Lần này hắn ra loại này si căng đan, nhìn hắn còn mặt mũi nào ở vị trí này phía trên tiếp tục chờ đợi. Olivia ở phía trên lời nói, cần phải sẽ khá hơn một chút a. Loại sự tình này người nào nói rõ ràng, dù sao không liên quan chúng ta những bình dân này chuyện gì. Ai nói không liên quan chúng ta sự tình, người không biết gây nên sự kiện này nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì không? Cái gì? Ta không biết a. Cũng là bởi vì một cái gọi Lâm Thành Phi gia hỏa. Nghe nói William cùng Sherry tin tưởng cái này người, cho nên một mực diệt thần minh không thế nào đối phó. Có thể diệt thần minh là dạng gì tồn tại? Đã chinh phục hơn phân nửa thế giới, chúng ta cùng bọn họ đối nghịch, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Những đại nhân vật kia a, sợ hãi gia tộc mình bị liên lụy, cho nên mới vội vã đem William làm đi xuống, sau đó lựa chọn đến đỡ nguyện ý lười biếng diệt thần minh Oliver ngồi phía trên. Không phải đâu, lại còn có lớn như vậy ẩn tình. Ai, William cũng thật sự là, tại sao muốn lựa chọn cái kia Lâm Thành Phi? Hắn không biết dạng này lựa chọn, hội cho chúng ta cũng mang đến phiền toái rất lớn sao? Nói như vậy, liên quan tới William những cái kia đưa tin, há không hoàn toàn là giả. Thật thật giả giả người nào có thể nói rõ, dù sao đã báo cáo ra, tạm thời trước hết coi là thật nghe đi. Dạng này đối thoại, tràn ngập tại hiện thực trong bằng hữu cùng mạng lưới các đại bình đài. Dù sao, mấy giờ thời gian bên trong, William thối, danh tiếng triệt để xấu. Thân là nhân vật chính William, tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Hắn muốn làm chút gì, có thể trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra cái gì có thể chứng minh hắn trong sạch địa chứng. Cứ, cái này rất phiền phức a. Không có chứng cứ, thì chứng minh hắn không phải vô tội. Không phải vô tội, còn mặt mũi nào tiếp tục đối mặt đông đảo dân chúng. William rất đau đầu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Không phải vậy, hắn thì thật phải cút đi. Chúng bạn xa lánh, William nghĩ không ra còn có vị nào thân tín có thể giúp hắn giải quyết sự kiện này. Chỉ có thể chẳng có mục đích đi tới. Bất chi bất giác, liền đến Sherry bên ngoài gian phòng, cùng ngoại giới phỏng đoán khác biệt. William cũng không phải là sủng nữ cuồng ma. Ngược lại, tại Sherry rất nhỏ thời điểm, hắn tại Sherry trên thân ném đi chú ý vô cùng ít ỏi. Chỉ là về sau, Sherry tại Hoa Hạ chữa cho tốt trên thân bệnh dữ, mà lại biến càng ngày càng lợi hại. So điện ảnh bên trong siêu cấp anh hùng đều lợi hại hơn bộ dáng. Sherry tại William trong suy nghĩ địa vị, lúc này mới dần dần biến càng trọng yếu hơn. Bất chi bất giác, liền đến loại này có cái gì phiền lòng sự tình hoặc là chuyện phiền toái. Liền muốn tìm Sherry thổ lộ hết một chút trình độ. Cái này hoàn toàn là bất chi bất giác, thậm chí ngay cả chính hắn đều không ý thức được. Đè xuống chuông cửa, William hỏi một câu, Sherry, ta có thể vào không? Chờ một lát, gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau đó William lại đè xuống chuông cửa. Sherry, ngươi ở đâu? Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. William có chút kỳ quái. Sherry ít ít đi ra ngoài. Bình thường đều hội trong phòng. Coi như đi ra ngoài, cũng sẽ sớm cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hôm nay làm sao ra ngoài? Sự tình náo lớn như vậy, nàng không có khả năng không nghe nói. Chẳng lẽ muốn đi tìm Oliver phiền phức? William quá sợ hãi, lập tức liền muốn mệnh lệnh người đi tìm Sherry, nhất định phải lập tức đem nàng xách trở về. Nhưng lại tại hắn vừa móc điện thoại di động về sau, sau lưng vang lên một cái kinh ngạc thanh âm. Phụ thân, ngài tại sao lại ở chỗ này? William hoàn toàn yên tâm, xem ra Sherry còn không có xúc động đến liều lĩnh bước. Cái này không đã trở về. Sherry, ngươi đi đâu? William kinh ngạc hỏi. Sherry rêu nổi chạy tới, ôm lấy William cánh tay, giọng dịu dàng nói ra, ta đi ra ngoài chơi nha. Cả ngày trong nhà đợi, tố rất đâu. William lại không có lập tức nhìn mình bảo bối nữ nhi, mà chính là nhìn từ trên xuống dưới cái kia cùng Sherry cùng lúc xuất hiện, bây giờ lại đứng tại Daisy tiểu thư bên người người hoa. Sherry, không trước giới thiệu cho ta phía dưới vị này đường xa mà đến khách nhân sao? Lâm Thành Phi không giống nhau, Sherry mở miệng thì chủ động tự giới thiệu mình. William tiên sinh người tốt, ta gọi Lâm Thành Phi, người hoa. William ánh mắt sáng lên, hắn đương nhiên biết Lâm Thành Phi, cũng biết hắn cũng là chị con gái tốt cái kia ân nhân cứu mạng. Nữ nhi đã từng trước mặt hắn đề cập qua vô số lần cái tên này. Hắn chỗ lấy không có trước tiên quy thuận diệt thần minh, cũng là bởi vì cái này Lâm Thành Phi. Chỉ là từ khi diệt thần minh lực lượng mới xuất hiện về sau, Lâm Thành Phi thật giống như biến mất một dạng, biến mất quá lâu,